Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, phá trận tấn công núi. Nguyên thủy môn đám người mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thủ hộ tông môn 7 vạn 5 năm đại trận hộ phái. Thế mà bị người phá đi. Võ trưởng lão mặt trầm như nước. Nhìn ra lần này chỉ sợ nguyên thủy môn tình trạng không ổn. Sợ có hủy diệt mà lo lắng. Hắn cao giọng quát. Tất cả thần luân cảnh giới trở xuống đệ tử. Hết thảy tiến về phía sau núi tránh né. Võ trưởng lão vận khí pháp lực. Kêu lớn. Thanh âm truyền khắp đám núi. Những người còn lại đi theo ta. Kết thành nguyên thủy đại trận. Cố thủ chờ cứu viện. Nguyên đan cảnh giới các đệ tử nhao nhao trốn đến phía sau núi. Phía sau núi bỗng nhiên oanh minh không thôi. Một đầu to lớn vô cùng long quy từ dưới đất thức tỉnh. Kia phía sau núi chẳng qua là đầu này long quy vỏ lưng mà thôi. Chỉ bất quá tuế nguyệt lâu dài. Lại là biến thành một tòa linh sơn. Đầu này long quy chính là nguyên thủy môn chấn tông linh thú. Người mang huyền vũ huyết mạch. Lực phòng ngự cực mạnh. Nguyên thủy môn cũng không hổ là đông hoang thánh địa. Át chủ bài quả nhiên là không ít. Đầu này to lớn vô cùng long quy công chúng nhiều nguyên thủy môn đệ tử bảo hộ ở dưới thân. Quanh thân đạo văn hiển hiện, bảo vệ nguyên thủy môn đệ tử. Võ trưởng lão nhìn thấy long quy bảo vệ đông đảo đệ tử. Thở nhẹ một hơi, những đệ tử này mặc dù thực lực thấp, nhưng lại là nguyên thủy môn quật khởi hy vọng, là nguyên thủy môn tương lai. Bọn hắn bất tử, nguyên thủy môn truyền thừa bất diệt. Cho nên tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Mà rất nhiều nguyên thủy môn trưởng lão thì nhao nhao bay ra. Tại sơn môn trước đó kết thành một tòa đại trận. Khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm phía trước. Tòa đại trận này chính là nguyên thủy đại trận. Cũng là nguyên thủy môn át chủ bài một trong. Nhân số càng nhiều, trận pháp uy lực càng cao. Võ trưởng lão cùng hai vị khác thần cung cảnh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Biết rõ hôm nay đã đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Đại trận hộ phái đã phá. Lại nghĩ ngăn cản Huyền Thiên Tông. Cũng chỉ có thể vật lộn. Nhưng là cái này ba vị thần cung cảnh cường giả đều không phải là nguyên thủy đại trận chủ trận. Người. Chủ trận người chính là một vị thần đài cảnh cường giả. Hắn là nguyên thủy môn trận các chủ. Cực kỳ tinh thông trận pháp. Cho nên bởi vậy nhân trưởng khống nguyên thủy đại trận. Bắt đầu thánh tử thì tại một bên phụ tá trận các chủ. Tần Đình xem đại trận đã phá. Vung tay lên. Sau lưng Huyền Thiên Tông cường giả gào thét mà ra. Hướng nguyên thủy môn đám người đánh tới. Trong lúc nhất thời. Hai đại thánh địa chém giết làm một đoàn. Vô số thần thông đạo pháp tề xuất. Pháp bảo linh khí cùng bay. Cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đánh vỡ. Một vị Huyền Thiên Tông thần cung cảnh cường giả vung tay lên. Liền gặp từng tòa linh sơn nhổ tận gốc, gào thét hướng nguyên thủy đại trận đập tới. Trận các chủ híp mắt lại, thủ thế biến hóa, trưởng khống Huyền Thiên đại trận vận hành. Cái thấy trận pháp thêm ra rất nhiều biến hóa, thần diệu khó lường, mặc cho từng tòa linh sơn đập tới. Từ đầu đến cuối không thể dao động đại trận mảy may. Huyền Thiên Tông cường giả cũng là phát hiện tòa đại trận này huyền diệu. Đông đảo thần cung cảnh giới cường giả nhao nhao xuất thủ. Hướng nguyên thủy đại trận công tới. Mà đại trận kia lại là như kim thân la hán. Tùy ý thế công như mưa to gió lớn. Chính là dứt khoát bất động. Nguyên thủy đại trận. Danh bất hư truyền. Trận này. Liền xem như Huyền Thiên Tông cũng là thèm riêng vô cùng. Mặc dù không cách nào di động. Nhưng là lực phòng ngự cường hoành kinh người. Mà rời rạc tại nguyên thủy đại trận bên ngoài nguyên thủy môn cường giả cũng cùng Huyền Thiên Tông. Hướng làm một đoàn, lâm vào hỗn chiến. Tần Đình chung quanh kích phát như là lôi vực. Chắp tay đứng tại lôi quang điện thiểm bên trong. Như là đi bộ nhàn nhã. Tần Đình chung quanh kích phát như là lôi vực. Chắp tay đứng tại lôi quang điện thiểm bên trong. Như là đi bộ nhàn nhã. Quanh người hắn lôi quang vờn quanh. Như là dài đến vài dặm lôi vực. Bốn phía quét tới quét lui, những nơi đi qua, cái gặp từng vị nguyên thủy môn cường giả nhào nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Lúc này, 6 vị nguyên thủy môn thần đài cảnh giới cường giả đem Tần Đình bao bọc vây quanh. Một vị nguyên thủy môn cường giả cao giọng hô: "Huyền Thiên Thánh Tử vừa mới đột phá thần đài cảnh không lâu. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem chu sát, giết." 6 vị nguyên thủy môn thần đài cảnh giới cường giả cùng nhau xuất thủ, đồng thời hướng Tần Đình đánh tới. Khí thế lăng lệ bá đạo, pháp bảo uy năng hoàn toàn nở rộ. Đạo tắc giữa không trung giao thoa va chạm, tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Tần Đình sắc mặt biến cũng không thay đổi, vung tay lên một cái, những này pháp bảo trong nháy mắt bị hắn nhận trong tay. Khinh khinh bóp, những này từ thiên địa linh bảo luyện chế pháp bảo bị hắn bóp thành nát bét bùn. Lại thần sắc khẽ động, kim long khốn tiên tác theo hắn thần phủ bay ra, hóa làm một cái kim sắc cự long. Kim sắc cự long toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến, vô cùng dữ tợn, ám kim con ngươi lóe ra kim quang, uy phong lẫm liệt, giống giận đem cái này 6 vị thần đài cảnh cường giả sinh sinh xé nát. 6 vị thần đài cảnh cường giả, vậy mà không phải Tần Đình địch. Bên cạnh nguyên thủy môn cường giả nhìn thấy, hít sâu một hơi, nhao nhao mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Huyền Thiên Thánh Tử thật sự là quá mức đáng sợ. Xa xa thối lui, không mà Huyền Thiên Tông cường giả thấy cảnh này, thần sắc phấn chấn, cùng nhau nói: "Thánh tử vô địch." Ngoạc kép, mặc dù chàng diện lên nguyên thủy môn liên tục bại lui, nhưng là nguyên thủy đại trận nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Huyền Thiên Tông thần cung cường giả cũng là không có chút nào biện pháp. Lúc này, trong hư không xuất hiện một vị áo xanh lão giả, khuôn mặt xưa cũ, một trưởng hướng nguyên thủy đại trận đánh tới, chính là Huyền Thiên Tông hư thần đại năng, đại cung phụng thạch đạo nhân. Một trưởng này, phá vỡ trời xanh, phá vỡ hư không, một cái không biết có bao nhiêu vạn dặm hư không bàn tay lớn hướng nguyên thủy đại trận đánh tới. Nguyên thủy đại trận không đợi một trưởng này gọi tới, liền liền bắt đầu phân dài, muốn cáo phá. Một khi nguyên thủy đại trận cáo phá, nguyên thủy môn liền lại không một tia ngăn cản lực lượng. Nhìn xem một trưởng này, nguyên thủy môn đám người nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên thủy môn, chẳng lẽ muốn không có sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hư lạnh vang lên. Giữa không trung trống rỗng xuất hiện lại một vị lão giả. Áo trắng tóc trắng bạch mi, da thịt lại là giống như trẻ con trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Có một trương thiếu năm khuôn mặt. Lại là nguyên thủy môn thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý. Một đạo không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm minh kính phóng lên tận trời. Đem một trưởng này đều đón lấy. Bảo vệ nguyên thủy đại trận. Lập tức, nguyên thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử, đại trưởng lão Phương Thiên Hải thân ảnh, cũng chậm rãi xuất hiện tại Vũ Vạn Lý bên người. Nguyên thủy môn tam đại hư thần, rốt cục chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.